Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thích ăn thịt người. Lái xe đại ca cho ta ngửi một cái trong tay kia thối hoắc đồ vật về sau. Chợt lại xoay người sang chỗ khác, đi theo lão gia tử bên người tiếp tục hướng phía lang đầu câu chỗ sâu đi đến. Ta không rõ ràng cho lắm, đành phải tại sau lưng tiếp tục đi theo. Bất quá từ lão gia tử cùng kia tài xế đại ca bình tĩnh tự nhiên trên thái độ đến xem, bọn hắn hẳn là hiểu một ít môn đạo. Ta chỉ có thể gửi hy vọng ở lão gia tử bản sự có thể so với Lâm bà cao minh rất nhiều. Bằng không chúng ta lần này tới lang đầu câu liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. Một mực để cho ta nghi hoặc chính là gia gia một cái nhân viên chính phủ, vẫn là một cục trưởng, làm sao hiểu được như thế mơ hồ sự tình. Ta trong đầu một mực đang nghĩ căn này sự tình, chỉ lo cúi đầu đi đường. Đột nhiên trán liền đâm vào một người trên lưng, cứng rắn, ngẩng đầu nhìn lên, lại là kia tài xế đại ca, vừa định hỏi hắn đi như thế nào lấy đi tới đột nhiên liền ngừng lại. Kia tài xế đại ca vội vàng lại đối ta là một cái im lặng thủ thế. Chỉ vào cách đó không xa một chỗ, nhỏ giọng nói ra, ngươi hướng kia nhìn. Ta lòng tràn đầy nghi hoặc hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét không sao, lập tức dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay tại cách đó không xa một mảnh bụi cỏ hoang trong vậy mà ngồi một người. Đứng thẳng rơi cái đầu, bả vai còn run lên một cái. Thấy cảnh này tình cảnh, ta chợt nhớ tới lần trước đến lang đầu câu sự tình. Lúc ấy ta cũng gặp phải loại tình huống này, không nghĩ tới tình cảnh lúc ấy lần nữa tái diễn. Lúc ấy ta chính là nhìn thấy một người như vậy phía sau lưng, còn tưởng rằng là trụ tử bọn hắn, không nghĩ tới đi qua xem xét là Trương Lão Tam, đầu trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, dọa ta tè ra quần. Lại một lần nữa nhìn thấy tình hình như vậy, nói không sợ kia là giả, ta coi là lại gặp phải tình huống như vậy, có thể sẽ không còn sợ như vậy. Thế nhưng là chân vẫn là không chịu được đang phát run. Ta hung hăng nuốt ngụm nước miếng, rời đến ra ra sau lưng, nhỏ giọng nói ra, ra ra, ngồi ở chỗ đó không phải người, là cái quỷ, là chúng ta trong thôn Trương Lão Tam. Lão gia tử lại cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ta một chút, khinh thường nói ra, ở đâu là cái quỷ gì, chỉ là một cái trương nhãn pháp mà thôi. Lừa gạt qua người khác, còn có thể gạt được lão phu. Tiếng nói chuyện bên trong, lão gia tử đột nhiên tay run một cái, một vật rơi vào trong lòng bàn tay, hướng phía bóng người kia liền đánh tới. Động tác kia nhanh vô cùng, ta đều không có thấy rõ lão gia tử là thế nào xuất thủ. Chỉ nghe siêu một tiếng, cái kia ngồi tại trong bụi cỏ hoang người nhất thời liền phát ra một tiếng hét thảm. Một đầu liền mới ngã trên mặt đất. Không đúng, cái này tiếng kêu thảm thiết không phải người, cũng là một loại nào đó dã thú, cùng chuột giống như, một chiêu đắc thủ. Kia tài xế đại ca lập tức bước nhanh hơn, hướng phía vừa rồi cái bóng lưng kia đi tới. Ta đi theo ra ra sau lưng cũng bước nhanh mà đi. Chờ đi tới đó xem xét, kia tài xế đại ca trong tay chính mang theo một vật. Ta tập trung nhìn vào, liền sững sờ, thứ này chính là một cái cỡ lớn chồn, chính là ngày đó sáng sớm, ta cùng Chí Cường bọn hắn gặp được đám kia chồn trong đó một con. Chỉ là cái này chồn lớn lạ thường, cùng trong nhà thổ cẩu, càng thêm kỳ quái chính là, cái này chồn trên thân còn hất lên một bộ quần áo. Trên trán có một khối tiền xu lớn nhỏ lỗ máu. Một mực tải không ngừng chảy máu. Nhìn thấy dạng này một chỉ mặc quần áo chồn, ta là triệt để mê hồ, không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì, liền hỏi ra ra, cái này chồn đến tột cùng là chuyện ra sao, làm sao còn mặc người quần áo. Ra ra không thế nào thích nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua kia tài xế đại ca, kia tài xế đại ca liền hỏi ta nói, các ngươi ngày đó đến thời điểm, có phải là thấy được một người ngồi ở chỗ này, sau đó khi ngươi đi qua thời điểm, lại đột nhiên biến thành một cái quỷ. Ta liền vội vàng gật đầu không ngừng, vội vàng cùng đợi câu sau của hắn. Kia tài xế đại ca tiếp tục giải thích nói, cái này là được rồi. Kỳ thật, chúng ta ngay từ đầu tiến vào lang đầu câu thời điểm, liền bị một đám chồn theo dõi. Chúng ta thông qua chung quanh trận biến hóa, có thể cảm giác được bọn này chồn không đơn giản, đều là hơi có chút đạo hạnh. Trong đó chắc hẳn còn có một con trăm năm trở lên đạo hạnh chồn. Những này chồn lâu năm thành tinh, biết người nhược điểm, nhất là tâm lý nhược điểm. Bọn chúng sẽ còn phóng xuất ra một loại khí thể, có thể mê hoặc người giác quan, làm người ngửi được loại khí thể này thời gian lâu dài, liền sẽ tê liệt thần kinh. Lúc này, liền sẽ có một con chồn mặc vào người quần áo tại kia giả thần giả quỷ. Một khi ngươi tới gần nó liền sẽ lấy một loại người sợ hãi nhất hình tượng xuất hiện, đưa ngươi dọa hồn phi phách tán. Nghiêm trọng một chút liền trực tiếp bị dọa điên rồi. Còn tốt ngươi gan lớn một chút, trên thân dương khí nặng, mới không có để những xúc sinh này đắc thủ. Nghe được lái xe đại ca giải thích, ta chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Trời ạ, hợp lấy đêm hôm đó chúng ta bốn người gặp được Trương lão tam một nhà đều là bọn này chồn giả trang. Những này chồn thật đúng là thành tinh, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Trách không được ta cái này hai lần vừa đến lang đầu câu liền có thể ngửi được một cỗ kỳ quái mùi. Thôi, đều là những này chồn làm. Từ khi chúng ta một bước vào mảnh này lãnh địa, liền đã trúng chồn bẫy. Từng cái bị dọa hoang mang lo sợ, mới bị buộc tiến vào tướng quân kia trong mộ. Bất quá có một chút ta không rõ, bọn này chồn vì cái gì phải làm như vậy? Chúng ta theo chân chúng nó lại không oán không cừu. Thế là ta liền đem cái nghi vấn này cùng lái xe đại ca nói một lần. Kia tài xế đại ca liền cùng ta nói một câu nói, lại là để cho ta dùng mình. Hắn nói, bọn này chồn thích ăn thịt người. Ngay tại kia tài xế đại ca nói chuyện với ta trận này công phu, tại chung quanh của chúng ta trong lúc bất chi bất giác đột nhiên xuất hiện một mảng lớn lục ánh sáng yếu ớt điểm, làm ta phát hiện cái này một lúc thời điểm, chúng ta đã bị những này xanh mơn mởn điểm sáng cho bao vây. Không hề nghi ngờ, những này lục u con mắt khẳng định là đám kia chồn. Lão gia tử tựa hồ liền đang chờ lấy bọn này chồn xuất hiện. Một chút cũng không hoảng hốt, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, để cho ta đứng ở sau lưng hắn. Nhìn loại tình huống này, ra ra giết bọn chúng một con chồn, khám phá bọn chúng gian kế, để bọn này chồn thẹn quá thành giận. Lần này, bọn chúng dự định là trực tiếp vây công chúng ta. Những cái kia xanh mơn mởn điểm sáng bắt đầu chậm rãi hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Vòng vây càng ngày càng nhỏ. Ta cẩn thận quét nhìn một chút, vây quanh chúng ta chồn không thua 20 con, nhỏ nhất cũng có thổ cẩu như vậy lớn. Bọn này chồn bản sự cũng không tính lớn, kia trụ tử một người liền đánh chết mấy cái, nó lại năng lực dù sao vẫn là xúc sinh. Kia tài xế đại ca vừa rồi cũng đã nói, bọn chúng chỉ là hơi có chút đạo hạnh, ta tự nhiên cũng là không sợ. Nhất là biết bọn chúng giả thần giả quỷ về sau, ta liền càng không sợ. Nhớ năm đó ca bị mười mấy người vây quanh đánh thời điểm còn không sợ, còn có thể sợ bọn chúng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.